Thực phẩm cuồng thiếu, chương 322, 322, tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com ân, lập tức Diệp Long lại một lần nữa ngăn cản được ý niệm của mình. Lực công kích Diệp Phàm lông mày gắt gao vặn lại với nhau, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Tuy nhiên Diệp Long bởi vì chống cự ý niệm của hắn, lực công kích tạm thời không cách nào phân tâm tiến công hắn, nếu không tâm thần sẽ gặp đến trọng thương, nhưng hắn cũng minh bạch loại cường độ này ý niệm lực công kích căn bản không cách nào đối với Diệp Long tạo thành tổn thương. Mà, đây đã là hắn có thể phát động mạnh nhất ý niệm lực công kích. Kể từ đó, một khi chờ hắn ý niệm lực tiêu hao hết tất, chờ đợi hắn chính là bị Diệp Long chém giết. Trước khi hắn đang cùng Diệp Long kịch chiến thời điểm, vốn là lợi dụng võ kỹ, sau bị thương nặng, chỉ phải sử dụng thuật pháp ý niệm lực tiêu hao không ít, hiện tại lại liên tục sử dụng hai lần ý niệm lực công kích làm cho ý niệm lực chỉ có một nửa. Làm sao bây giờ, Diệp Phàm tiếp tục thúc giục dụng tâm niệm lực công kích, đồng thời tại trong lòng thầm hỏi lấy chính mình, suy tư về đối sách. Không có đáp án, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cùng Diệp Long hai người giằng co không dưới, nguyên bản kịch liệt cận thân chém giết cũng biến thành ý niệm đối kháng. Một màn này, làm cho cánh cửa cực cao nước trong số một hội sở như là rót nước lạnh nồi chảo đồng dạng, trực tiếp tạc mở nồi. Những khách nhân nhao nhao kéo ra cửa sổ sát đất bức màn, xuyên thấu qua thủy tinh quan sát đến phía dưới quyết đấu. Trong đó, lầu 8 một gian đỉnh cấp trong dạp, vài tên Hồng Đỉnh câu lạc bộ quyền quý đệ tử nhìn xem phía dưới tình hình, như là phát hiện. Đại lục mới giống như tràn đầy hưng phấn mà nghị luận lên. Diệp gia con hoang thật đúng là không sợ trời không sợ đất a hát. Thật không nghĩ tới, hắn rõ ràng liền Diệp gia người cũng dám động. Đúng vậy a, hắn đối với không thốn gà lực lượng Diệp Thương ra tay vậy thì thôi, rõ ràng dám cùng Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài, Diệp gia đại thiếu Diệp Thương động thủ, đây không phải lão đầu hổ bên trên nhổ lông sao? Xem ra, Diệp gia con hoang đã nhanh chóng đỡ không được rồi, bị Diệp Long đánh chết chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Nhìn về phía trên hoàn toàn chính xác là cái dạng này. Thế nhưng mà vì cái gì Diệp Long còn chưa động thủ? Hắn đứng ở trong đó làm cái gì? Theo cuối cùng một gã quyền quý đệ tử đưa ra nghi vấn, trong giáp mặt khác Hồng Đỉnh câu lạc bộ quyền quý đệ tử cũng là vẻ mặt khó. Hiểu, thân là người bình thường bọn hắn liền võ học giới một bản thưởng thức đều không rõ ràng lắm, chớ đừng nói chi là ý niệm lực công kích. Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn công kích rồi. Không riêng gì bọn hắn, mặt khác ghế lô những cái chấm kia khách nhân, nhìn qua trong sân tình hình cũng là trượng hai hòa thượng bó tay. Cùng lúc đó, hội sở lương cao thuê các nhân viên an ninh, nhao nhao chạy tới hội sở lầu một đại sảnh. Cùng dĩ vãng xử lý đánh nhau ẩu đả sự kiện bất đồng, các nhân viên an ninh không dám lao ra đại sảnh, đi ngăn lại Diệp Phàm cùng Diệp Long hai người, mà là đứng thành hai hàng, cùng đợi mệnh lệnh. Tại bọn hắn trước người, một gã dáng người khôi ngô tướng mạo hung hãn trung niên nam nhân, đôi mắt trông mong mà nhìn xem trước người thùy mị thiếu phụ, hắn vụng trộm là yên kinh thành thế giới dưới. Lòng đất tính ra bên trên đại lão một trong, mấy năm gần đây chậu vàng rửa tay, bị nước trong số một phía sau màn người cầm quyền chiêu nạp chuyên môn phụ trách kể cả nước trong số một hội sở ở bên trong mấy gia nổi danh hội sở công tác bảo an. Nếu là dĩ vãng quần là áo lượt, hắn đã sớm ra mặt cân đối. Những cái chấm kia quần là áo lượt cho dù không để cho hắn mặt mũi cũng muốn cho hắn phía sau màn chủ nhân vài phần mặt mũi. Hôm nay, hắn không có ra tay, một mặt là Diệp Phàm, Diệp Long hai người chỗ thể hiện ra vũ lực giá trị thực sự quá khủng bố, xa xa không phải hắn và thủ hạ đám kia bảo an có thể đối phó đấy. Một phương diện khác, hắn nghe công chúa hồi báo cho sự tình phát quá trình, đã được biết đến Diệp Phàm cùng Diệp Long thân phận của hai người. Ở trong mắt hắn xem ra từ cấm thành tám phần đã ngoài quần là áo. Lượt muốn cho hắn phía sau màn chủ tử mặt mũi, nhưng đệ nhất hào phú Diệp ra quần là áo lượt tuyệt đối không ở trong đó. Thậm chí, hắn có một vạn cái lý do tin tưởng, cho dù Diệp gia đệ tử đem trước mặt thân là hắn phía sau màn chủ tử muội muội thiếu phụ cường. Làm lộ, hắn phía sau màn chủ tử cũng tuyệt đối liền cái dám cũng không dám phóng một cái. Ngô tỷ, lão bản nói như thế nào? Sau đó, lập tức thùy mị thiếu phụ chấm dứt trò chuyện, họ hạ trung niên nam nhân liền vội vàng hỏi. Ta ca có ý tứ là đừng. Không được, chính diện nhúng tay, họ Ngô tên quân thiếu phụ vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn để cho chúng ta gọi điện thoại báo động, đồng thời chỉ điểm cảnh sát nói rõ phát sinh xung đột song phương là võ giả tốt nhất lại để cho Viêm Hoàng tổ chức ra mặt ngăn cản. Tốt, họ hạ trung niên nam nhân nghe, vậy không nói hai lời, lập tức cầm lấy điện thoại báo động. Leng keng. Sau đó, coi như trung niên nam nhân báo động về sau, từng tiếng tiếng nổ truyền ra, một bộ thang máy môn từ từ mở ra, Phan Giác Minh mang theo Phan Dĩnh bước nhanh theo trong thang máy đi ra. Vù, theo Phan Giác Minh, Phan Dĩnh Huynh muội hai người xuất hiện, kể cả Ngô Quận ở bên trong, trong đại sảnh tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt quăng tới. Trong đó, họ Hạ trung niên nam nhân thấp giọng xông Ngô Quận hỏi, Ngô Tịch chuyện này tựa hồ bởi vì cô bé kia mà lên, làm sao bây giờ? Khoanh tay đứng nhìn, Ngô Quận rất dứt khoát mà cho ra trả lời thuyết phục thân là kinh thành nổi danh gái Hồng Lâu. VIP hàng công sở, nàng, đối với Phan Giác Minh cái này từng đã là hoa hoa công tử. Playboy, ca có ấn tượng, tuy nhiên nàng không biết Phan Giác Minh tại sao lại ôm vào. Diệp Phàm, nhưng ở Từ Cấm Thành trà trộn đã lâu nàng, biết rõ đánh chó cũng phải xem chủ nhân đạo lý. Phan Giác Minh không phải các nàng có thể đắc tội đấy. Huống chi ca ca của nàng vừa rồi tại trong điện thoại rất rõ ràng nói, ngàn vạn không thể chính diện nhúng tay chuyện này. Leng keng, coi như Ngô Quận làm ra quyết định đồng thời, lại một tiếng vang nhỏ truyền ra, mặt khác một bộ cửa thang máy mở ra, khuôn mặt cố lấy tay phải huyết nhục mơ hồ Diệp Thương, sắc mặt trắng bệch mà theo trong thang máy đi ra. Ngăn lại bọn hắn, Diệp Thương chạy ra thang máy, chứng kiến Phan Giác Minh mang theo Phan Dĩnh nếu như không người mà đi ra ngoài, lập tức hướng về phía Ngô Quận bọn người nộ giống lên. Thân là Diệp gia tiểu thái tử, Diệp Thương hôm nay chẳng những bị Diệp Phàm rút cái tát còn cắt đứt một ngón tay, đã gặp phải nhân sinh. Lớn nhất đả kích, giờ này khắc này, Diệp Long tại đối phó Diệp Phàm, hắn làm sao có thể lại để cho Phan Giác Minh, Phan Dĩnh huynh muội hai người ly khai. Ân, bên tai vang lên Diệp Thương gầm nhẹ, Phan Giác Minh bước chân có chút dừng lại. Mà kể cả họ Hạ trung niên nam nhân ở bên trong, trong đại sảnh những cái chấm kia bảo an nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Ngô Quận cùng đợi Ngô Quận chỉ thị. Dưới ánh đèn, Ngô Quận đôi mi thanh tú nhíu chặt lấy, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Má nó, ta cho các ngươi ngăn lại bọn hắn. Lập tức các nhân viên an ninh thờ ơ, Diệp Thương hồn hển mà mắng lên, Ngô Quận, nếu như hôm nay ngươi đem bọn họ để cho chạy rồi, ta cam đoan đập phá các ngươi cái này phá điếm, cho ngươi cùng ca ca ngươi đời này không dám bước vào Yên Kinh một bước. Hô, ngạc nhiên nghe được Diệp Thương uy hiếp Ngô, Quận sắc mặt lần nữa biến đổi, chợt sâu hít sâu một hơi, cắn răng nói, hai vị, xin chờ một chút. Phần phật, Ngô Quận giọng điệu cưng rắn vừa ra khỏi miệng, kể cả họ Hạ trung niên nam nhân ở bên trong, trong đại sảnh bảo an cơ hồ cùng một thời gian động. Bọn hắn không nói hai lời, nhao nhao hướng phía Phan Giác Minh, Phan Dĩnh huynh muội hai người vây tới. Ta khuyên ngươi nhóm, đám bọn họ tốt nhất đừng. Không được, nhúng tay chuyện này, hậu quả các ngươi thừa đảm đương không nổi. Phan Giác Minh thấy thế, mạnh mà dừng bước lại, một bên nắm muội muội Phan Dĩnh tay, một bên chằm chằm vào ra lệnh Ngô Quận, sắc mặt âm trầm nói. Tiếng nói vừa ra, Phan Giác Minh không hề che giấu, thân là hậu thiên đại viên mãn võ giả khí tức đột nhiên hiện lên. Lúc trước, hắn bị Diệp Phàm lợi dụng dội vào đầu. Chi thuật cường hành tăng, lên tới hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, về sau thông qua cố gắng của mình, đã có thể nhẹ nhàng như thường mà. Tung thực lực của mình không nói, nhưng lại đem võ học tu vị vận dụng đến đối phó Nam Thanh Hồng chém giết bên trong, chém giết địch nhân vượt qua hai số không, hai tay nhuộm đầy máu tươi, trên người cũng đã có được vài phần do địch nhân máu tươi trồng chất sát khí. Lúc này, vẻ này lăng lệ ác liệt sát khí cùng hậu thiên đại viên mãn võ giả khí tức đồng thời bộc phát hỗn hợp cùng một chỗ, như là một tòa núi lớn bình thường áp bách lấy mọi người, lại để cho mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đó, họ Hạ trung niên nam nhân trước tiên đối với Ngô Quận lắc đầu, ra hiệu đừng. Không được, hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, các ngươi còn, thất thần làm gì? Diệp Thương bởi vì cách xa nhau khá xa, bị Phan Giác Minh khí thế trên người ảnh hưởng nhỏ nhất, lập tức mọi người đứng ở nơi đó bất vi sở động, lập tức nộ giống lên. Diệp thiếu gia, hắn là võ giả, chúng ta cùng đối thủ của hắn, chỉ có chịu chết phần. Họ Hạ trung niên nam nhân miệng phát khổ nói. Hỗn đản, Diệp Thương nghe vậy tức giận đến toàn thân khẽ run rẩy, lại cũng không có lại kêu gào cái gì. Mà Phan Giác Minh thì là không hề nói nhảm, lập tức lôi kéo Phan Dĩnh, bước nhanh hướng đại sảnh bên ngoài chạy tới. Bởi vì, hắn phát giác được Diệp Phàm khí tức so về ngay từ đầu yếu ớt rất nhiều không nói, hơn nữa một mực càng không ngừng giảm bớt. Sự thật đúng là như thế. Diệp Phàm vì ngăn cản Diệp Long công kích chính mình, đem toàn bộ ý niệm đều dùng tại cùng Diệp Long đích ý chí đối kháng lên, không cách nào tiếp tục chữa thương, làm cho. Trong cơ thể khí huyết càng ngày càng yếu, Diệp thiếu gia, ra đại sảnh, Phan Giác Minh một tay lấy muội muội Phan Dĩnh ôm lấy, ngay tại chỗ bắn ra cấp tốc lướt hướng Diệp Phàm. Ân, nghe được Phan Giác Minh kêu gọi, cảm thụ được Phan Giác Minh võ giả khí tức, Diệp Long đồng tử có chút phóng đại, trong đôi mắt toát ra vài phần lo lắng. Hắn lúc này tại toàn lực chống cự Diệp Phàm ý niệm lực công kích, nếu là Phan Giác Minh hướng hắn ra tay lời mà nói, hắn căn bản không cách nào phân ra tâm tư để đối phó Phan Giác Minh. Giác Minh ra tay phá hủy đan điền của hắn. Diệp Phàm chẳng những không cách nào đối với Diệp Long tạo thành tổn thương, hơn nữa ý niệm lực còn thừa không có mấy rồi, có thể nói là bị dồn đến tuyệt cảnh, mạnh mà phát giác được Phan Giác Minh xuất hiện, lập tức vui vẻ, làm ra chỉ thị. Tiểu tử ta cảnh cáo, người ta là Viêm Hoàng tổ chức chấp pháp đội thành viên, đồng thời còn là Diệp gia trưởng tôn, ngươi như dám công kích ta cam đoan sau đó cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lập tức Diệp Phàm chỉ thị Phan Giác Minh công kích chính mình, Diệp Long nóng nảy, u ám mà uy hiếp lên. Rất sớm trước kia, Giác Minh mệnh chính là Diệp thiếu gia được rồi. Đối mặt Diệp Long uy hiếp, Phan Giác Minh sắc mặt bình tĩnh mà trở về một tiếng, hôm nay, Diệp thiếu gia làm hết thảy cũng là vì muội muội ta, không chỉ nói chết, cho dù đem ta ngũ mã phanh thây ta cũng nhận biết. Không riêng gì ngươi, các ngươi Phan gia sẽ được mà diệt môn. Diệp Long lập tức uy hiếp không có hiệu quả, lần nữa thấp giống lên. Lúc này đây, Phan Giác Minh không có trả lời. Trong màn đêm, hắn vẻ mặt kiên quyết mà buông lỏng ra Phan Dĩnh tay, dưới chân. Bắn ra cấp tốc chạy về phía Diệp Long. Người muốn chết, lập tức Phan Giác Minh đánh tới, Diệp Long trực tiếp bị dồn đến tuyệt cảnh, như là điên rồi giống như khàn giọng nộ giống lên. Gào thét ra chiến ý kéo lên. Dưới tuyệt cảnh, Diệp Long đích ý chí chẳng những không có khuất phục ngược lại là bị tôi luyện được càng cường đại hơn, do đó kích phát chiến ý lần nữa tăng vọt. Nguy rồi, phát giác được Diệp Long biến hóa, Diệp Phàm trong nội tâm chấn động, sắc mặt cuồng biến. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.